Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23. Mông Lôi có tiền sao? Không thể nào có tiền. Tính đến hiện nay, hắn toàn bộ dòng dõi gộp lại cũng là 2.306 đồng tiền vàng. Cùng với còn chưa tới tay 5.000 kim tệ, một năm học bổng. Điểm ấy dòng dõi tự nhiên không có cách nào cùng những quý tộc kia, lãnh chúa cùng với gia tài bạc triệu phú thương đánh đồng với nhau. Nhưng hơn xa dãy giụa với ấm no tuyến thượng bình dân giai tầng. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, Mông Lôi đến tiền rất dễ dàng. Hắn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu nhặt. Từ khi đi tới Vương Thành, Mông Lôi một đường đều ở nhặt rơi xuống vật, kim tệ, thuộc tính trùm sáng, ma pháp, thậm chí, liền ngay cả đấu kỹ hắn đều nhặt ròng rã. Ba bộ, hơn nữa, nhiều người địa phương rơi xuống vật càng nhiều. Vương Thành làm Hỏa Long Vương quốc đô thành, chính là không bao giờ thiếu người. Đặc biệt là khoảng thời gian này vẫn là các đại học viện khai giảng đương khẩu. Lượng lớn nhân khẩu tràn vào Vương Thành. Có người, tự nhiên sẽ có đồ vật rơi xuống. Này tự nhiên vô cớ làm lợi Mông Lôi. Này không, vừa tới Vương Thành còn không mãn một ngày, Mông Lôi liền thập bồn đầy bát mãn. Các hạng thuộc tính đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Ký chủ: Mông Lôi, chủng tộc: nhân tộc, của cải: 2.306 kim tệ, thể chất: tam cấp chiến sĩ, 502/1.000, tinh thần: nhị cấp ma pháp sư, 213/500, ma lực: nhất cấp ma pháp sư, 199/200, ma pháp: hỏa cầu thuật, LV1, thứ đẳng, LV1, thủy bào thuật, LV1, hám địa thuật, LV1, phong nhận, LV1, thiêu đốt chi thủ, LV1, lôi tiễn, LV1, hỏa hoàn thuật, LV2, bạo liệt hỏa cầu thuật, LV2, đại địa lễ tán, LV2, như mộc xuân phong, LV8, đấu kỹ, binh phong quyết, LV1, đá vụng trưởng, LV1, đại địa liệt trảm, LV2, kim tệ vọt lên gấp đôi nhiều, thân thể sánh ngang tam cấp chiến sĩ, tinh thần lực đi vào nhị cấp ma pháp sư hàng ngũ. Ma lực chỉ kém một điểm liền có thể sánh ngang nhị cấp ma pháp sư. Ma pháp bằng là thêm ra vài loại. Cho tới đấu kỹ, không hiểu ra sao nhặt được ba bộ. Cha cha, Vương Thành không hổ là cự phú cường giả tập hợp nơi. Không tới một ngày thời gian liền nhặt được nhiều như vậy. Sau đó còn phải, Vương Thành, quả nhiên đến đúng rồi. Mông Lôi đối với hôm nay thu hoạch rất hài lòng. Hắn tin tưởng sau đó thu hoạch chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Không chỉ có bao quát thể chất, ma lực, ma pháp chờ thực tính, còn bao gồm của cải. Bởi vậy, nắm 200 kim tệ đi ra cung hai cái tiểu hỏa bạn đi học. Lại tính là gì? Mấy ngày liền kiếm về. Nhưng mà, nghe được Mông Lôi ý nghĩ sau, Cáp Đức Tư, Kiều Na, Ước Sắt cùng Andrew bốn người nhưng là cả người rung mạnh. Đều coi chính mình nghe lầm. Mãi đến tận Mông Lôi lặp lại hai khắp cả, mọi người lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Mông Lôi, ngươi không phải theo chúng ta nói đùa sao? Cáp Đức Tư chăm chú nhìn Mông Lôi. Ta biết ngươi hàng năm nắm giữ 5.000 kim tệ học bổng. Nhưng ma pháp tu luyện có thể so với chiến sĩ đốt tiền nhiều hơn. 5.000 kim tệ học bổng hay là cũng không đủ ngươi mua ma pháp dược tề. Ma pháp tài liệu đây. Cáp Đức Tư đội trưởng, lời thừa thãi đừng nói. Trong lòng ta tính toán sẵn. Mông Lôi vung vung tay, một tay lôi kéo Ước Sát, một tay lôi kéo Andrew liền hướng chiêu sinh điểm đi đến. Chiêu sinh thời gian nhanh hết hạn, trước tiên cho các ngươi báo danh. Xong lại nói, Mông Lôi ca, Ước Sắt cùng Andrew cảm động rối tinh rối mù, tại chỗ gào khóc lên, lên voi xuống chó bên dưới, bọn họ không kềm được. Khóc cái gì khóc, có thể hay không có chút tiền đồ, sau đó là muốn làm chiến sĩ người, cũng không sợ bị người chuyện cười. Cáp Đức Tư nhìn ba người bóng lưng, thật lâu nói không ra lời. Hắn tự nhận là hùng hồn người, giáo dục đội hộ vệ, thủ vệ làng, giúp thôn dân chống đỡ thú triều tập kích, thích làm vui người khác, lấy giúp người làm niềm vui. Nhưng chưa bao giờ đưa hắn tu hành đấu khí công pháp cùng đấu kỹ dạy với người trong thôn. Bởi vì, đây là hắn năm đó tham gia quân đội lúc dùng tính mạng đổi lấy đồ vật. Là so với sinh mệnh còn muốn bảo vật quý giá. Hắn chưa từng nghĩ tới thụ với người khác. Thế nhưng ngày hôm nay, Cáp Đức Tư cảm thấy trên mặt tao đến sợ. Có chút xấu hổ, cùng Mông Lôi so với. Ta đây, chấm ngoặc kép. Có Mông Lôi hùng hồn giúp tiền, Ước Sắt cùng Andrew thuận lợi báo chiến sĩ học viện, mặc dù là nằm ở tiêu chuẩn hạng trung chiến sĩ thông thường học viện, nhưng là để Ước Sắt cùng Andrew cảm động rối tinh rối mù. Tại chỗ biểu thị sau đó sẽ cố gắng học tập, tương lai báo đáp tốt đáp Mông Lôi. Mông Lôi đối với lần này không để ý lắm, hắn bỏ tiền cùng hai người đi học. Thuần túy là tiện tay vì đó, cũng không phải đồ bọn họ báo đáp. Sau hai ngày, một nhóm năm người ở Vương Thành du ngoạn, xem xét Vương Thành quang cảnh, Mông Lôi ở nhặt đến lượng lớn rơi xuống vật đồng thời. Cũng bị Vương Thành phồn hoa cùng xa hoa lãng phí lượn quanh hoa mắt. Hắn vốn tưởng rằng thế giới này không có sinh sôi hết khóa kỹ, liền cho rằng nó rất lạc hậu. Rất nguyên thủy, nhưng hắn sai rồi. Long thần đế quốc nắm giữ mấy chục ngàn năm văn minh sử. Tuy rằng chủ lưu là người vũ lực củi lửa lan truyền. Đấu khí cùng ma pháp phát triển cùng đổi mới. Nhưng dài lâu thời gian hạ xuống. Đồng dạng phát triển ra lượng lớn sản phẩm hỗn hợp. Trong đó thường thấy nhất chính là ma đạo khí. Nằm ở tầng thấp nhất cùng khổ bình dân tự nhiên tiếp xúc không tới ma đạo khí. Nhưng loại ma pháp này văn minh kết quả lại sâu vào đến thượng tầng xã hội thiên gia vạn hộ. Tỉ như, không gian giới chỉ, không gian thủ trạc, không gian yêu đái, chờ dự trữ lượng ma đạo khí, ma đạo pháo, ma pháp gương, ma pháp khôi lỗi, chờ công kích loại ma đạo khí. Đèn ma thuật, ma pháp mã xa, ma pháp phi thảm, chờ sinh hoạt loại ma đạo khí, rực rỡ muôn màu, đếm mãi không hết, đây là khác biệt ở mặt đất cầu văn minh phong cách. Mông Lôi có thể nói mở mang tầm mắt đồng thời, với cái thế giới này nhận thức cũng càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, để hắn cảm thụ sâu sắc nhất vẫn là kiếp trước một câu nói. Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra, thế giới này giai cấp phân hóa cực kỳ nghiêm trọng, chiếm cứ xã hội tầng chót nhất một nhúm nhỏ người bá chiếm tuyệt đại đa số xã hội tài nguyên. Sống mơ mơ màng màng, tùy ý hưởng thụ, mà 90% trở lên cùng khổ đại chúng, chỉ có thể giãy giụa với xã hội tầng dưới chót, chịu đủ thượng tầng xã hội bóc lột cùng áp bức, tham sống sợ chết. Lang bạt kỳ hồ, hiểu rõ đến những này sau, Mông Lôi cũng không có sinh ra phá tan giai cấp thống trị, giải phóng lao khổ đại chúng hùng tâm tráng trí. Hắn duy nhất nghĩ đến chính là tiếp tục hèn mọn phát dục. Cuối cùng nhảy ra được bóc lột giai tầng, càng tốt hơn càng thoải mái hơn sống tiếp. Đương nhiên, nếu như tương lai hắn thật sự cường đại đến nắm giữ lật tung thế giới này sức mạnh lúc, Mông Lôi không ngại cải thiên hoán địa, gột rửa nhật nguyệt, còn thiên khung đại lục một sáng sủa càn khôn. Hai ngày nhàn rỗi thời gian trôi qua rất nhanh, Hỏa Long Ma Pháp Học Viện rốt cục đi học. Mông Lôi từ biệt Cáp Đức Tư đẳng nhân, đi tới Hỏa Long Ma Pháp Học Viện, làm Hỏa Long Vương quốc tốt nhất Ma Pháp Học Viện. Hỏa Long Ma Pháp Học Viện nắm giữ vượt qua 2 vạn năm xây lịch làm việc của trường sử. cụ thể xây hiệu thời gian đã không thể thi, nhưng có hồ sơ sáng tỏ ghi lại sớm nhất giảng bài thời gian là 2 vạn năm trước. Sau khi 2 vạn năm đến, Hỏa Long Ma Pháp Học Viện lấy được Hỏa Long Vương Quốc, Long Thần Đế Quốc đại lực chống đỡ mà nhanh chóng phát triển, trở thành thiên khung đại lục cổ lão nhất ma pháp học viện một trong. 2 vạn năm năm tháng dài đằng đẵng hạ xuống, Hỏa Long Ma Pháp Học Viện nên hiệu hiện ra nhiều vô số kể ma pháp đại sư, ma pháp tay cự phách, nuôi dưỡng lượng lớn thánh vực cường giả, công hầu huân quý, trong đó bao quát 37 vị Hỏa Long Vương Quốc Quốc Vương, 1169 vị thánh vực cường giả. Hỏa Long Ma Pháp Học Viện ở Long Thần Đế Quốc 20 nhiều ma pháp học viện bên trong xếp hạng thứ 3. Trên vòng trời đại lục 100 nhiều ma pháp học viện bên trong ghi tên thứ 9. Nhưng mà chính là như vậy một tòa nắm giữ lâu đời lịch sử ma pháp học viện. Tính đến hiện nay, cũng chính là vòng trời lịch 44.781 năm. Ở trường học sinh tổng số vẻn vẹn 600 người. Tổng cộng 6 cái lớp, một lớp không tới 100 người. Cho nên nói, có thể đi vào Hỏa Long Ma Pháp Học Viện, mỗi người đều là thiên tài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN